Sau khi hoán đổi cơ thể với kẻ thù, tôi phải làm sao bây giờ? Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là quân đoàn U Linh, Cảnh Hy rút súng bên hông, nắm chặt trong tay, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Những kẻ đeo mặt nạ cười này chính là thành viên của quân đoàn U Linh. Mặt nạ là thủ đoạn ngụy trang quen thuộc của chúng. Quân đoàn U Linh có hành tung quỷ dị, sát thương lớn, hễ ra tay thì kẻ địch chắc chắn bị diệt sạch. Họ không phải đoàn tinh tặc, cũng chẳng phải đoàn lính đánh thuê. Nếu phải nói, thì họ giống tổ chức sát thủ hơn. Tần suất gây án cao và thủ đoạn tàn bạo đã khiến họ trở thành mục tiêu truy lùng trọng điểm của quân đội. Nhưng cho đến nay vẫn chưa thu thập được bao nhiêu tin tức hữu dụng. Hai vị huấn luyện viên sau khi thấy rõ đám người kia, suýt nữa sợ đến nín thở. Trong giới tinh tặc, U Linh và Cực Ảnh đều khét tiếng như nhau. Nếu gặp Cực Ảnh, may mắn thì chỉ bị sỉ nhục một trận. Nhưng gặp phải U Linh, thì chỉ có nước chờ chết. Những kẻ đeo mặt nạ này giống như cỗ máy giết người không có cảm xúc. Gặp ai giết nấy, càng cầu xin tha mạng chỉ càng chết nhanh hơn. Giáo quan mặt tròn sợ phát ra tiếng động sẽ khiến U Linh chú ý, chỉ đành dùng ánh mắt hỏi Cảnh Hy. Thưa thiếu tướng, để Cực Ảnh và U Linh tự chơi với nhau đi nhé. Thần tiên đánh nhau, bọn họ mà nhảy vào thì chỉ có nước làm bia đỡ đạn thôi. Cảnh Hy ra hiệu án binh bất động, quay đầu nhìn về phía Trì Nghiêu, ánh mắt đầy nghi hoặc, anh ta ẩn nấp ở đây là để chờ U Linh sao? Ý nghĩ này vừa lóe lên, Cảnh Hy lại cảm thấy không đúng. Trì Nghiêu làm sao biết được U Linh sẽ đến? Bên phía đoàn tinh tặc, không khí đột ngột hạ xuống mức băng điểm khi quân đoàn U Linh xuất hiện. Lệ Viễn giương súng bắn tỉa hạng nặng, cùng Trần Thịnh theo dõi tình hình bên đó, nghiến răng nghiến lợi nói, lại là cái đám chẳng dám lộ mặt này. Suối quẩy, ống ngắm của Trần Thịnh nhanh chóng quét qua, có khoảng 200 người, 4 tên đeo mặt nạ vàng, bọn chúng đang di chuyển xuống dưới hang mỏ. Lão đại, chúng ta làm gì đây? Vừa dứt lời, viên đá nơi họ đang ẩn nấp bị đạn từ bên kia bắn vỡ một góc. Chết tiệt, Trần Thịnh giơ tay chắn những mảnh đá vụn, thấp giọng chửi, chúng phát hiện ra chúng ta rồi. Trì Nghiêu ngước mắt, tầm nhìn lướt qua hệ thống giám sát AI phía trên. Phát hiện ra cũng không có gì lạ. Chỉ trong vài câu, làn đạn bắn về phía họ càng dày đặc hơn. Lệ Viễn thay đổi vài tư thế, núp sau một tảng đá lớn, biểu cảm dữ tợn. Lão đại, làm sao bây giờ? Trì Nghiêu nghiêng đầu nhìn về phía Cảnh Hy đang nấp không xa. Hai người vừa khéo đối diện với nhau. Anh mỉm cười, không hề cố ý hạ thấp giọng. Chúng ta di chuyển đến hướng 6 giờ trước, chờ U Linh xử lý đoàn lính đánh thuê xong, rồi ta mới cướp công. Nói xong, cả đám người Cực Ảnh liền di chuyển trong đống đá. Thật sự đi về hướng 6 giờ. Giáo quan mặt tròn vừa run rẩy vừa khinh bỉ. Chúng căn bản không coi mạng người ra gì. Đoàn lính đánh thuê bị U Linh và Cực Ảnh bao vây, chẳng còn đường sống. Cảnh Hy nhanh chóng lướt qua vị trí của đoàn lính đánh thuê. U Linh và Cực Ảnh cau mày, không đúng, tại trụ sở quân đội, các cấp lãnh đạo tranh cãi gay gắt về việc có nên cử binh lính đến hay không. Trần Băng Phong ngầm liếc nhìn về phía Bùi Trấn Nhạc, giọng điệu châm chọc, Cảnh Hy trong việc đánh giá sức mạnh của tân binh đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Nếu tiếp tục để cậu ta tiếp tục làm bậy, e rằng cả đám tân binh này đều phải bỏ mạng ở đó. Vài vị trung tướng khác cũng đồng tình. Lần này thật sự sai sót quá lớn. Bây giờ có lập tức cử quân cũng phải mất một ngày mới tới nơi. Kể cả điều động quân đội gần nhất cũng phải mất nửa ngày. Người trẻ có chí tiến thủ là điều tốt, nhưng cũng không thể vì lập công mà bất chấp mọi thứ. Quá tham vọng rồi. Phi Long đã theo Cực Ảnh bao năm, tôi hiểu sự sốt ruột của cậu ta, nhưng chuyện này phải giải quyết từ từ. cũng có vài người lên tiếng bênh vực Cảnh Hy, nhưng rất nhanh chóng bị những người khác áp đảo. Bùi Chấn Nhạc nghe họ bàn luận, bình thản quan sát màn hình giám sát. Ngay lúc này, màn hình giám sát đột nhiên tối đen. Trần Băng Phong hét lớn về phía nhân viên thông tin. Chuyện gì xảy ra? Mau khôi phục hình ảnh. Nhân viên thông tin lau mồ hôi, cuống quýt trả lời. Rõ, chưa đầy một phút. Nhân viên thông tin đứng dậy báo cáo. Thiết bị giám sát bị hư hại, hệ thống dự phòng cũng không khởi động được. E rằng trong thời gian ngắn không thể khôi phục, đúng vào thời khắc quan trọng này. Màn hình giám sát đột nhiên mất tín hiệu, không khí trong phòng điều khiển lập tức trở nên căng thẳng. Lão Bùi, nếu không điều binh ngay, kết quả này không phải là thứ chúng ta có thể chịu đựng nổi. Triệu Hoành Nghĩa giọng điệu bình thản, không khác gì xem trò vui, sau một hồi im lặng. Bùi Chấn Nhạc đột ngột lên tiếng, ông nói đúng, điều này khiến Triệu Hoành Nghĩa có chút ngạc nhiên, hai người đã ngầm ganh đua nhiều năm. Trên mọi mặt đều không phân cao thấp, hôm nay đối phương lại chịu nhượng bộ, Triệu Hoành Nghĩa lập tức cảm thấy phấn chấn. Bùi Chấn Nhạc trầm giọng nói, điều 500 người từ căn cứ quân sự Thủy Bình tọa X510 đến X30. Hỗ trợ Cảnh Hy truy bắt đoàn tinh tặc U Linh, nụ cười trên môi Triệu Hoành Nghĩa đột nhiên đông cứng, ông ta nghi ngờ hỏi. Hỗ trợ truy bắt, Phó Chấn Nhạc thản nhiên giải thích. Trong khu huấn luyện xuất hiện tổ chức tội phạm nguy hiểm. Việc Tổng bộ phái binh chi viện là hợp lý, Trần Băng Phong nghe thấy ông ta nói không đúng. Liền sửa lại, là hộ tống đoàn tân binh trở về chứ. Giống như nghe được chuyện gì buồn cười lắm. Bùi Chấn Nhạc khẽ cười. Huấn luyện tân binh mới chỉ bắt đầu. Đưa họ trở về làm gì, Trần Băng Phong. Nhưng bây giờ Cực Ảnh và U Linh. Thì sao? Bùi Chấn Nhạc ngắt lời. Cảnh Hy là một chỉ huy có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Dẫn dắt mấy tân binh này dư sức. Thay vì lo lắng ở đây, chẳng thà tin rằng cậu ấy sẽ xử lý tốt việc này. Nói đến đây, Bùi Chấn Nhạc vỗ vai ông ta. Anh nên tin tưởng vào cấp dưới của mình một chút. Cảm nhận được trọng lượng từ bàn tay trên vai, sắc mặt Trần Băng Phong trầm xuống. Những lời định nói ra lại bị nuốt vào. Rời khỏi phòng điều khiển, Bùi Chấn Nhạc khẽ thở dài. Cậu phải tranh giành một chút đấy. Nhóc con, tại X30, đoàn Cực Ảnh đang di chuyển bỗng nhiên quay lại. Bằng, phía trên phát ra tiếng kim loại bị bắn trúng. Cảnh Hy ngẩng đầu nhìn lên. Thiết bị giám sát AI treo lơ lửng trên không trung đang bốc khói. Tia lửa bắn ra tứ phía. Chúng định làm gì? Viên giáo quan mặt tròn vừa sợ vừa tức. Nếu không có giám sát, Tổng bộ sẽ không thể kiểm soát được tình hình ở đây. Cũng không thể định vị chính xác và chi viện nhanh chóng. Cảnh Hy ra hiệu bảo yên lặng. Ánh mắt hướng về phía 6 giờ. Ở đó, đoàn U Linh đang bắn như vãi đạn, tạo ra một màn bụi mù mịt. Quả nhiên, Cảnh Hy không biết tại sao mình lại có cảm giác này. Nhưng khi Trì Nghiêu nhìn cậu nói ra câu đó, cậu đã biết đối phương không thực sự định đến đó. Đoàn U Linh cách xa như vậy, làm sao họ có thể nghe thấy Trì Nghiêu định ẩn nấp ở đâu? Câu trả lời đã rõ ràng, nhưng cậu lại không dám suy nghĩ sâu hơn. Dưới mỏ, đoàn lính đánh thuê bị sự xuất hiện của đoàn U Linh dọa đến mất phương hướng. Hiện trường trở nên hỗn loạn. Cảnh giác, cảnh giác. Đội trưởng của một đội tuần tra nhấn còi báo động, hét lớn. Mười mấy người dưới quyền hắn lập tức hướng về phía đoàn U Linh xa xa bắn xối xả. A, đột nhiên, một người trong đội trúng đạn, ngã xuống, những người khác lập tức hoảng loạn, vừa bắn vừa rút về phía tàu vũ trụ. Chưa chạy được mấy bước đã bị đoàn U Linh bắn hạ toàn bộ. Đội trưởng đội tuần tra lao vào đống đá lởm chởm, tránh được một loạt đạn, nhìn thấy mặt đất đầy máu. Sắc mặt hắn trắng bệch, xong rồi. Không ai có thể sống sót rời khỏi tay đoàn U Linh. Lão Lâm, cậu ngẩn ra đó làm gì? Mau lại đây, Đội trưởng đội tuần tra tên Lão Lâm ngẩng đầu lên, thấy một người bạn đang vẫy tay với hắn từ cánh cửa tàu vũ trụ, hắn hít sâu vài hơi. Chuẩn bị từ đống đá lởm chởm chạy qua, chưa kịp đứng dậy, người bạn gọi hắn đột nhiên bị bắn thủng cổ, máu đỏ tươi bắn lên vỏ ngoài tàu vũ trụ, người ngã nhào xuống đống đá lởm chởm. Lão Tề, Lão Lâm thất thanh hét lớn, dũng khí vừa tích góp được lập tức tiêu tan. Hắn lại co người vào trong, xung quanh không ngừng vang lên tiếng súng và tiếng la hét thảm thiết. Tay hắn run rẩy dữ dội, đang định xoay người phản kích. Trước mắt hắn lại xuất hiện một đôi giày quân đội màu đen. Lão Lâm từ từ ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một chiếc mặt nạ cười với đường vân đỏ trên nền vàng. Tôi đầu hàng. Lão Lâm giơ tay lên quỳ xuống, khóe mắt đã trào ra nước mắt, người đeo mặt nạ vàng phớt lờ lời cầu xin của hắn. Giơ súng nhắm thẳng vào đầu hắn, bằng một tiếng súng vang lên, người đeo mặt nạ vàng vội vã lùi lại. Chiếc mặt nạ của hắn bị đạn sượt qua, để lại một vết xước đen, chưa kịp đứng vững, một phát đạn nữa đã bắn trúng chân hắn. Người đeo mặt nạ vàng lê chân lùi nhanh, ẩn sau thiết bị khai thác, hướng về phía phát ra loạt đạn vừa rồi mà bắn liên tục, Lão Lâm sợ đến mất hồn. Vừa lăn vừa bò lại sau tảng đá, qua khe hở nhìn ra ngoài, ngay sau hai tiếng súng đó, cục diện trận chiến bỗng nhiên đảo ngược, từng tên đeo mặt nạ đen lần lượt ngã xuống. Tất cả đều bị bắn xuyên đầu. Ai tới? Lão Lâm mồ hôi đầm đìa, trước mắt trở nên mờ mịt. Quân đoàn U Linh di chuyển với tốc độ cực nhanh, vậy mà lại có thể bắn chính xác đến vậy. Phát nào trúng phát đó, kỹ năng bắn súng của họ thật kinh khủng. Chúng tôi ở đây rồi, đừng sợ. Đột nhiên, một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau. Lão Lâm sợ hãi quay đầu lại, chỉ thấy một gã đàn ông alpha to con đang ngồi xổm sau lưng mình. Lệ Viễn vẫy tay với ông. Anh bạn, cho mượn vài viên đạn tiêu chuẩn nào. Lão Lâm ngơ ngác đưa qua một băng đạn, căng thẳng đến mức nuốt khan. Lúc nãy là cậu cứu tôi à? Lệ Viễn vứt băng đạn rỗng đi, nhanh chóng nạp đạn mới. Không thì sao? Anh nghĩ đám U Linh tự nhiên giác ngộ sao? Lão Lâm mừng rỡ ra mặt. Cảm ơn, các cậu thuộc đoàn nào vậy? Tuy rằng có nguy cơ bị cướp mỏ, nhưng trong tình cảnh có kẻ thù lớn như thế này, ông không quan tâm nổi nữa. Lệ Viễn nhe răng cười với ông. Cực ảnh, ô, hóa ra là cực ảnh à. Lão Lâm thở phào một nửa rồi đột nhiên nhận ra điều gì. Cực ảnh, Lệ Viễn, ừ đấy. Lão Lâm nghẹn thở, mắt trợn trừng rồi ngất xỉu. Lệ Viễn đá hắn. Này, nếu ông không dùng đạn nữa thì tôi lấy hết nhé. Hỏi thăm tượng trưng một câu. Gã cười hề hề rồi lột sạch hết trang bị trên người đối phương. Đừng đùa nữa, nhanh lên. Chính yêu nhảy khỏi đống đá, chậm rãi bước tới, xử lý xong trước khi quân đội tới. Lệ Viễn vắt cả dây đạn dài ngang người. Lão đại cứ yên tâm, tôi làm việc cẩn thận lắm. Đám tân binh đứng ngoài vòng chiến nhìn mà không dám chớp mắt. Mấy gã thô lỗ cực ảnh đó thật đáng sợ. Binh đoàn U Linh dưới tay họ chẳng khác gì mấy con gà rừng. Phát nào cũng trúng đầu. Quá dễ dàng, tay thiện xạ này quả không phải là lời đồn suông. Nghĩ tới mấy ngày trước, khi bọn họ ngày ngày đối đầu với cực ảnh, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác sợ hãi. Sống sót đến bây giờ đúng là một kỳ tích. Nhân lúc cực ảnh đang kìm chân U Linh, Cảnh Hy đột nhiên hành động. Tất cả theo tôi. Cậu dẫn đoàn tân binh di chuyển theo hướng ngược lại với cực ảnh, tiến về phía con tàu. Giáo quan da đen không kìm được hỏi. Chúng ta đối phó cực ảnh hay U Linh? Di chuyển đến một vị trí, Cảnh Hy ra hiệu dừng lại. Nơi này chính là phía sau chéo của con tàu, dễ dàng phòng thủ. Cảnh Hy, bảo vệ đoàn lính đánh thuê. Những chuyện khác không cần lo. Giáo quan mặt tròn và da đen nhìn nhau một cái, rồi bảo các tân binh chuẩn bị sẵn sàng. Dưới mỏ, Cực Ảnh và U Linh lâm vào cuộc chiến hỗn loạn. Đoàn lính đánh thuê cố sống cố chết chen chân vào khe hở, trốn tránh khắp nơi. Rõ ràng chỉ còn cách con tàu vài trăm mét, nhưng không ai dám quay về. Chỉ Nghiêu quan sát một lát, đang định bước tới phòng điều khiển thiết bị. Đừng cử động, giọng nói lạnh lẽo như rắn độc vang lên từ phía sau. Cậu dừng bước, mặt nạ vàng giơ súng chĩa thẳng vào đầu Chỉ Nghiêu. Từng bước tiến lại gần, bảo người của cậu lập tức dừng tay. Chỉ Nghiêu lấy đôi găng tay ra từ túi và đeo vào. Động tác từ tốn, nếu các người dừng tay, tất nhiên chúng tôi cũng sẽ dừng. Mặt nạ vàng cảnh giác nhìn động tác của cậu, giọng nói càng thêm mất kiên nhẫn. Có tin tôi bắn chết cậu ngay bây giờ không? Chỉ Nghiêu hơi nghiêng đầu, cười đầy khiêu khích. Vậy cứ thử xem. Mặt nạ vàng bị thái độ của anh chọc tức, ngón tay đang định bóp cò thì đột nhiên bị một viên đạn bắn trúng cổ tay. Khẩu súng rơi xuống đất, yêu, chưa kịp lùi lại, Chỉ Nghiêu đã nắm lấy cổ áo hắn, đầu gối thúc mạnh vào ngực, mặt nạ vàng đau đớn, phản ứng cực nhanh, rút dao quân dụng từ túi chân ra, quét về phía Chỉ Nghiêu. Chỉ Nghiêu khẽ ngả người về phía sau, bắt lấy cổ tay hắn, bẻ quạt lại, sau đó giữ chặt cổ hắn, ấn mạnh xuống tảng đá. A! Mặt nạ vàng cố gắng giãy giụa nhưng không thể nhúc nhích. Dám giơ súng chĩa vào tôi, đều đã chết cả rồi. Chỉ Nghiêu nói bằng giọng điệu lạnh nhạt, quay đầu nhìn về phía sau, khóe môi nhếch lên, ngoại trừ cậu ấy, qua ống ngắm, Cảnh Hy nhìn thấy Chỉ Nghiêu chính xác nháy mắt về phía mình. Cảnh Hy mặt lạnh, hừ nhẹ, phô trương, tác giả có lời muốn nói. Chỉ Nghiêu, Cảnh Hy bắn súng giỏi quá, vua tung hô của Cực Ảnh. Cảnh Hy với vẻ mặt vô cảm bước ngang qua, biểu cảm này đúng là không phải của một alpha tử tế. Chỉ Nghiêu, cách chương.